nghe. Vì sau khi nghe cha kể nhiều chuyện về cuộc đời á, thì tôi nghĩ rằng đời cha như đời tất cả mọi người chúng ta thôi đều là một con đường. Nhưng mà cái con đường đời của cha dài hơn chúng ta. Và con đường đời đó nó không có bằng thẳng, nó mòn mè, nó rất kiểu không thẳng nữa. Tuy nhiên có ba điểm đặc biệt trên cái con đường đời của cha. Một là có nhiều điều bất ngờ, hai là có nhiều điều trái lý, và ba là dù bất ngờ dù trái lý nhưng luôn luôn có Chúa dẫn dắt cha. Tôi chia sẻ về từng điểm đó. Thứ nhất là về những cái sự bất ngờ. Tôi hỏi cha cái con ban đầu đã khiến cho cái tu gì, thì cha nói là bất ngờ, không có ý định gì trước hết. Lúc đó cha mới 9 tuổi thôi, chưa có chịu cái đức tin sức nữa. Thì một ngày kia cha sợ mới hỏi mày có muốn đi nhà trường không. Lúc đó nói đi nhà trường có nghĩa là đi chủ viện đó, thì cha nói dạ không muốn. Thưa như vậy thôi rồi quên luôn, không có để ý gì hết. Rồi một hôm cha đang đi chơi, cha nói đi vô xóm coi người ta nói gà, thì có một thằng bạn nó chỉ cái con cố kêu này kìa. Cha mới trở về, cha trở về, cha trở về rồi người chuẩn bị đi nhà trường nha. Và một tháng nữa thì đủ trường rồi, cho nên không có việc chuẩn bị gì nhiều. Mà cha nói lúc đó nhà nghèo đó, cho nên cha chỉ có hai bộ đồ thôi, còn những cái thứ khác kể cả mình mà thì cũng phải đi mượn của người khác. Đó là cái bất ngờ đầu tiên. Thứ nhất là đi thăm quan kiến của gia sở rất là bất ngờ. Thế rồi cha đi vào thì cũng chuẩn bị cùng gia viên ở đó học cho tới cái năm bây giờ trên đường Pháp á, tương đương với bây giờ là năm là lớp 11, thì xảy ra cái biến cố cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 1945 mới kỷ niệm thời gian. Thì trong cái biến cố đó thì chuẩn bị một bao nhiêu bị tốt, cho nên chúng sinh phải bị giải tán, đang được trở về gia đình. Đó là cái bất ngờ thứ hai. Về nhà giúp việc gia đình, cùng với gia đình chèo ghe đi mua bán để nuôi sống về. Nhưng mà rồi lại có cái bất ngờ thứ ba nữa. Tưởng là như vậy luôn, mà hai năm sau thì được gọi trở về cái gì mà kỳ này là người thì cũng chuẩn bị năm vang ở bên Tân Úc, phải đi bằng đường sông vừa lâu vừa dài vừa nguy hiểm nữa. Rồi như chúng ta đã nghe trong cái cuốn sử là lễ đó, đến năm 1955 thì cha được triệu chức lên mục, làm được tên bổ nhiệm đến phục vụ tại Ba Lan trong năm đó. Rồi sắp sang là đoạn viên của châu Âu, rồi đến nước Mỹ, rồi sau đó thì cha làm chung lý như vậy cho đến năm 1971 thì thôi không làm chung lý nữa và tiếp tục phục vụ tại các hội đạo thứ hai thì tưởng là êm, nhưng là chỉ là một bất ngờ là cha bị bắt đi làm tập cho thôi. Là cái lý từ năm 71, cho nên tưởng là không có học tập, nhưng mà đến năm 78 thì người ta bắt cha đi học tập cải tạo. Cho đến 1985 cha nhớ rõ là thời gian là 7 năm một tháng một ngày nữa, hay không cha nhớ rõ, vì đó là một biến cố rất là bất ngờ, một cái bất ngờ lớn. Cái tao nào cũng biết bao nhiêu bất ngờ nhỏ trong thời gian 7 năm một tháng một ngày đó, nó rất là nhỏ. Đó là những cái bất ngờ tương đối lớn trong cuộc đời của cha. Cái nét thứ hai là có nhiều điều trái lý. thì đã cộng đồng đã nghe sở nói là những người đấy giống hết rồi này đang tu thì cũng như chuyện giải tán phải về gia đình rồi đang làm những một phục vụ hòa đạo thì bị bắt đi họ phải thở thời gian rất là dài ngoài những cái ý rất lớn như vậy còn có nhiều điều cái ý khác những điều cái ý là những chuyện mà nó xảy ra mình không có đoán trước được những chuyện mình không có muốn mà nó vẫn xảy ra làm cho mình buồn bã khó chịu. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu sở dĩ cái cuộc đời của cha mà nó gặp nhiều bất ngờ và nhiều cái ý như vậy bởi vì cha sống trong những năm mà cái hoàn cảnh xã hội chính trị của đất nước chúng ta nó biến đổi nhiều quá, chế độ pháp thuộc rồi 9 năm kháng chiến rồi chế độ Việt Nam Cộng Hòa qua chế độ xã hội của người đó lên, cho nên cái cuộc đời của cha phải gắn khúc theo những cái bước quanh co của lịch sử đó. Có một